Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Đến A, Khoái Hoạt A16. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương, nam tử liên tục nói lời cảm tạ. Một bên mang theo Bạch Liên Hoa hướng ra đi, nói: Còn không biết cô nương như thế nào xưng hô. Nga, ta họ Hoắc, danh Mưa Nhỏ, Hoắc cô nương trạch tâm nhân hậu, tất có hảo báo. Bạch Liên Hoa nghe sau trong lòng thoải mái cực kỳ. Thậm chí về đối bản thân phận nghi hoặc cũng không khó chịu như vậy. Chỉ cần làm tốt hiện tại bản thân, như cũ bảo trì đối nhiệm vụ bên ngoài mọi người thân cận. Cần gì phải vì đã từng bản thân mà khổ sở đâu. Nàng cười cười, hỏi, không biết công tử như thế nào xưng hô. Tại hạ Ngô Hựu. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút. Không nghĩ tới đi tìm mòn dày cũng không thấy. Vô tình tìm được chẳng tốn công. Càng không nghĩ tới nguyên lai Ngô Hựu ra liền tại đây. Đều do phía trước bà bá nói khoảng cách, làm cho nàng cho rằng Ngô Hựu hẳn là ở giang hồ lang thang trạng thái. Này đại khái cũng là Chu Sa huynh giết nhiều người như vậy cũng chưa sát đối nguyên nhân. Đi theo Ngô Hựu vào một tòa trạch đề, xuyên qua đại đường sau hắn lại đột nhiên dừng bộ pháp. Như thế nào, Ngô công tử? Bạch Liên Hoa nghi hoặc hỏi. Bốn phía nhìn nhìn, đúng là không gặp đến một cái nha hoàn gia đình. Không có gì, Ngô Hựu thanh âm đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Hắn xem nàng, nói, Bạch Liên Hoa, xem ra ngươi cùng cái kia gia hỏa phi thường quen thuộc. Bạch Liên Hoa nhất thời từ đầu đến chân. Lạnh như băng, này ngữ khí thế nào nghe đều có điểm như là chủ thần. Hơn nữa trừ bỏ bá bá cùng Chu Sa huynh ngoại. Cũng liền chỉ có chủ thần mới biết được tên của bản thân. Chủ thần vì sao lại đi vào vị diện đến? Chủ thần đối Chu Sa huynh tình huống lại hiểu biết bao nhiêu? Hắn tìm được bản thân lại là vì sao? Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm đến Chu Sa huynh. Không đợi Bạch Liên Hoa trả lời, chủ thần liền còn nói, ở dập nát số liệu bên trong, ta thu về khôi phục một ít nội dung, về của ngươi. Có lẽ còn có về của hắn. Bạch Liên Hoa cảm giác trong lòng lột bột trùng trùng nhảy một chút. Chu Sa huynh lo lắng bị biết đến sự tình, chủ thần đã bản thân phát hiện. Ngươi không hiếu kỳ, chủ thần hỏi, tò mò. Bạch Liên Hoa lời nói thật. Nhưng ta đã đoán được đại khái, lại nói với ta cũng không có gì khác nhau. Chủ thần gật gật đầu. Lại nói, nhĩ hào kỳ muốn biết lời nói. Ta sẽ không nói cho của ngươi, nhưng ngươi nếu đã biết đến rồi, như vậy sẽ không có thể lưu lại này trí nhớ, không phải là. Ta chỉ là một cái đoán, ta không biết. Bạch Liên Hoa vừa nghe lời này nhất thời hoảng. Vội vàng giải thích, chủ thân còn nói, việc này vốn nên giao cho hệ thống đến xử lý. Nhưng tên kia không dễ ứng phó. Ta chỉ có thể tự mình đến vị diện này một chuyến. Bạch Liên Hoa trong lòng cảm giác bất an phiên. Đứng lên, theo bản năng cùng chủ thần bảo trì khoảng cách, đi lại, chủ thần đối với Bạch Liên Hoa trên bờ vai chim sẻ ngoắc ngón tay. Bá bá liền bay đi qua, hắn sửa bá bá trình tự, yêu cầu bá bá ở mỗi một lần nhiệm vụ hoàn thành sau. Đều đối Bạch Liên Hoa làm cưỡng chế trí nhớ quét sạch. Làm cho nàng quên vị diện trước chuyện đã xảy ra. Bạch Liên Hoa lúc này còn không biết chủ thần tính toán. Nhưng trực giác nói cho nàng lập tức rời đi này đi tìm Chu Sa huynh. Chủ thần khẳng định là do nàng chậm một chút tiến vị diện. Nhưng sẽ không cách xa nhau lâu lắm. Như vậy chủ thần nhất định là cố kỵ cái gì cho nên mới chờ nàng lạc đan thời điểm mới xuất hiện. Nàng vừa mới chuyển thân muốn chạy. Đã bị một cỗ vĩ đại lực lượng hướng hội xà, ngã ở trên đất, chủ thần đi đến của nàng bên người, nói, này không ổn định nhân tố, trừ sạch sẽ mới được. Nói xong, đưa tay đặt ở của nàng trên đầu. Không, Bạch Liên Hoa nói vừa xuất khẩu, đầu óc liền đau đến làm nàng cả người cương trực. Hết chương.